Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt học thuật phòng thân. Tuy nói ông ngoại là vì suy nghĩ cho an toàn của cô, có điều đến nay nhớ lại quá trình thảm thiết năm ấy, cô không tránh khỏi căm giận bất bình. Sợ cô ở nhà họ Mục bị bắt nạt, sao không nhận cô trở về nuôi? Ông lão sĩ diện đáng chết này. Cô cẩn thận đem thư bỏ vào hòm. Mục Thanh Nghị ôm hòm lặng lẽ ngồi hơn nửa ngày. Cô có người mẹ yêu cô, có ông ngoại âm thầm thương cô, có người cha thường nói không như nghĩ, lại có chút sợ vợ ngầm lo lắng. Thì ra là cô rất hạnh phúc mà. Khóe mắt hơi ướt ướt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hạnh phúc rõ ràng có thể rất đơn giản, lại bởi vì đoạn tình yêu không nên có của mẹ mà trở nên rắc rối phức tạp như vậy. Mục Thanh Y ghét xem những bộ phim luân lý tình thân chưa lập gia đình đã sinh con, đặc biệt sinh con ngoài giá thú, bởi vì sẽ làm cô nghĩ đến mẹ. Tiếp theo nhớ tới những chuỗi ngày bị bắt nạt khi còn ở nhà họ Mục, sau đó không khống chế được buồn bã rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay, cô là vì một ông lão mình từng chán ghét đến rất lâu, dĩ nhiên chính là ông ngoại yên lặng bảo vệ mình rất lâu mà cảm thấy uất ức rơi lệ. Cô lại đang khóc. Lúc này anh sẽ không ngốc như trước, chỉ bởi vì cô là con gái trời sinh có thần kinh mẫn cảm yếu ớt mà thôi. Lòng giật thần phiền chán tắt máy giám sát, không thể tiếp tục như vậy. Anh càng ngày càng không giống mình. Tình trạng không thể khống chế này làm anh nôn nóng bất an. Anh quay nắm trong tay tất cả. Từ khi gặp được Mục Thanh Y, hình như liên tiếp thất bại. Mà cô như cũ, ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm. Yêu cô gái như vậy, thực sự có chút cảm giác tự mình chuốc lấy cực khổ. Khi Long Giật Thần ở trên lầu lâm vào suy nghĩ của mình, Mục Thanh Y dưới lầu bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý. Sự việc cuối cùng đã giải quyết, cô cũng nên đi. Nếu không phải sợ bị người ta nói cô trốn nợ, khi biết mọi chuyện của gia đình cô đã đi rồi. Nhưng cô không nghĩ thành viên bị bỏ rơi như cô lại có thể bắt ép bản thân ở lại Đài Bắc trả hết toàn bộ nợ nần. Vừa nhét quần áo vào vali, cô vừa nói điện thoại. Chị Quả Quả à, em là Thanh Y đây. Ờ, sao thế? Trễ như vậy có việc gì đây? Em có việc cần ra nước ngoài một thời gian. Ra nước ngoài? Đúng, cho nên có chuyện gì chúng ta liên lạc qua email. Vậy bao giờ em trở về? Im lặng một chút, Mục Thanh Y nói. Trước mắt em không xác định được thời gian, phải qua bên kia xem tình huống đã. Thế khi nào em đi? Em ngày mai. Thế muốn chị tiễn em không? Chờ khi em về nước hãy đi đón. Tiễn người đi thì buồn lắm, không cần đâu chị. Được rồi, khi trở về gọi điện thoại cho chị đấy. Ừ, chắc chắn rồi. Mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cỏ, làm cho người nằm phía trên càng ngủ ngon hơn. Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đến gần, cúi người cầm áo khoác của mình đắp lên cô. Sau khi trời đất quay cuồng, anh phát hiện mình bị người ta đánh ngã trên mặt đất. Bác sĩ La. Về mặt bác sĩ xấu hổ cười. Tài nghệ của cô Mục đúng là rất tốt. Xin lỗi, tôi là phản ứng theo bản năng. Mục Thanh Y mỉm cười xin lỗi, rồi vươn tay kéo anh đứng lên. Anh nhặt áo khoác của mình giải thích. Tôi chỉ muốn giúp cô đắp cái áo khoác thôi mà. À, ánh mặt trời hôm nay tốt lắm mà, sẽ đâu có cảm lạnh. Vậy thì xem ra là tôi nhiều chuyện rồi đây. Trong mắt bác sĩ trẻ hiện lên mất mát. Cô Mục này luôn không hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Tình trạng của ba tôi thế nào rồi? Tình trạng khôi phục của ông Mục rất tốt. Nếu tiếp tục thế này, sinh hoạt có thể tự lo liệu. Mục Thanh Y lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nhất trong 2 tháng qua. Đây thực sự là tin tức tốt. Đến Australia hơn 2 tháng, tâm trạng gần như sắp bùng nổ của cô dần dần tĩnh lại. Lúc trước, từ chị hai biết được tin ba bị anh cả bất hiếu chọc tức đến bệnh tim tái phát, còn dẫn đến trúng gió. Nhưng khi chính mắt thấy cha không tự lo liệu sinh hoạt, vẻ mặt không có sức sống nằm trên giường bệnh, cô tức giận cả người sắp bốc cháy. Mấy ngày nay, chính mắt nhìn ba từng chút khôi phục tinh thần, thân thể càng ngày càng tốt, tâm trạng rối rắm 2 tháng nay cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Cô đúng là rất thương ba đấy. Trong số con gái của ông Mục thì cô là người hiếu thảo nhất. Con gái lớn ngoại trừ lúc mới vào viện có lộ mặt ra, tới nay chưa từng xuất hiện, mà con gái thứ bỏ đi vào 1 tháng trước, chỉ có cô ấy là không có bỏ chăm sóc ông. Rất thương ư? Mục Thanh Y không nghĩ tới. Cô chỉ là cảm thấy đây là nghĩa vụ của người làm con như mình. Tự nhiên cô cũng không cho rằng cha rất thương mình. bọn họ đối với nhau coi như là vì trách nhiệm và nghĩa vụ thôi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net